Vợ trước cực phẩm của nam phụ niên đại văn trọng sinh. Chương 20, bán quần áo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Mập hỏi, hai bộ, Mai Hồng Mai gật đầu. Đúng vậy, chị Mập lại hỏi, thêm giày luôn à, không sai. Được, vậy tôi muốn, các người gói lại cho tôi, Mai Hồng Mai sửng sốt. Nàng thật sự không nghĩ tới chị Mập này sảng khoái như vậy. Căn bản cũng không chém giá đã muốn mua quần áo này. Một đống từ ngữ từ chối chuyện chém giá mà cô nghĩ sẵn. Đều không có đất dụng võ. Một hồi lâu mới phản ứng lại nói. Được, bây giờ tôi gói lại cho cô liền. Chờ một chút, chị Mập nói. Làm sao vậy? Thân hình Mai Hồng Mai chững lại. Hai đứa nhỏ có đồng ý cởi ra không? Chị Mập nhìn Bì Bì Đường Đường. Bì Bì Đường Đường cùng nhau nói. Đồng ý, chị Mập lập tức nở nụ cười. Lúc mua đồ, ngoại trừ mua được đồ ra, có thể mua được một phần tâm tình tốt. Như vậy chính là kiếm lời. Chị Mập lúc này đang cảm thấy mình kiếm lời nói. Hai đứa thật là đáng yêu nha. Bì Bì Đường Đường cười hì hì. Nam Tương kéo Bì Bì Đường Đường vào phòng thử đồ. Lại khen ngợi Bì Bì Đường Đường một đợt. Kéo tay hai đứa nhỏ nói. Mẹ đặc biệt vui vẻ, các con vừa mới nói đồng ý, đặc biệt vui vẻ. Ánh mắt Bì Bì Đường Đường sáng lấp lánh nhìn Nam Tương. Nam Tương tiếp tục, chúng ta cởi hai bộ quần áo này ra trước. Mẹ lại làm bộ khác cho hai đứa. Lần sau sẽ không bán nữa. Sẽ thật sự là của các con. Thật sao? Bì Bì Đường Đường cùng nhau hỏi. Thật sự, mẹ thề đó. Mẹ sẽ làm quần áo tốt nhất cho Bì Bì Đường Đường. Bì Bì Đường Đường đều lựa chọn tin tưởng Nam Tương. Nam Tương cười hôn lên mặt Bì Bì Đường Đường. Tiếp theo thay quần áo giày dép đã chuẩn bị trước đó cho Bì Bì Đường Đường. Đưa quần áo mới, giày dép mới đến trong tay chị Mập. Chị Mập đếm 13 đồng cho Nam Tương. Sau đó phất tay tạm biệt với Bì Bì Đường Đường. Tạm biệt gì? Bì Bì Đường Đường nói. Tạm biệt hai đứa, chị Mập nói. Nhìn chị Mập rời đi. Lúc này Nam Tương mới xoay người đưa tiền cho Mai Hồng Mai. Mai Hồng Mai thấy trong cửa hàng vừa hay không có người. Liền kéo Nam Tương đến trước quầy. Nhỏ giọng bày tỏ sự kích động của mình. Chị thật sự không nghĩ tới chuyện hai bộ quần áo này có thể bán được 13 đồng. Kỳ thật cũng không đắt hơn quần áo giày dép trên thị trường bao nhiêu. Nam Tương nói. Mai Hồng Mai liếm ngón tay tiếp tục đếm tiền. 13 đồng một xu cũng không thiếu. Cười hỏi, phí hao tổn của hai bộ quần áo mất bao nhiêu? Nam Tương vừa nghĩ vừa nói. Quần đúng thật là dùng vải làm. Áo tay ngắn là lụa thô. Đế giày là bọt biển. Vải là dùng phần còn dư lại khi may đồ. Lại bởi vì cho trẻ con mặc, cho nên vật liệu không nhiều lắm. Phí hao tổn cộng lại với nhau. Không đến 3 đồng đi, Mai Hồng Mai ngạc nhiên. Cái gì? Không đến 3 đồng. Chúng ta kiếm lời đến 10 đồng tiền. Đúng, một bộ quần áo mà lời được 5 đồng. Nam Tương gật đầu. Mai Hồng Mai biết làm quần áo rất dễ kiếm tiền. Mấy bộ quần áo cô bán ra quả thật kiếm được tiền. Nhưng không ngờ quần áo, giày dép trẻ em Nam Tương làm lại có lợi nhuận cao như vậy. Một bộ quần áo lời 5 đồng. Bình thường cô phải làm cho người khác 5 bộ người lớn. 3 bộ âu phục, 5 cái áo tay ngắn sợi tổng hợp cổ nhọn người lớn mới kiếm lời được chừng ấy tiền. Trong lòng cô vô cùng kích động, cảm giác mình thật sự đã được mở rộng con đường tài phú. Ngược lại, Nam Tương làm hai bộ quần áo này mất gần 7 ngày. Vì vậy nói, lợi nhuận cao thì cao, nhưng làm rất khó khăn, quá tốn thời gian. Chị Mai, chị cảm thấy khó không? Nam Tương hỏi lại. Mai Hồng Mai nhớ lại từng bước làm. Nói, cũng không khó mà. Cũng phải, tuy em mất 7 ngày mới làm xong. Nhưng 6 ngày đều dành cho việc thiết kế sửa đổi và định dạng. Nếu như bây giờ chúng ta làm, một người một ngày làm 5-6 bộ, không thành vấn đề. Nam Tương nói, đúng, lúc này Mai Hồng Mai mới phản ứng lại. Làm quần áo tốn nhiều thời gian nhất chính là giai đoạn suy nghĩ và chuẩn bị. Một khi có mẫu sẵn, chỉ cần làm theo là được. Tốc độ kia nhất định không giống nhau. Cô nói, vậy bây giờ chúng ta làm 5-6 bộ, rồi treo trong cửa hàng. Cũng không cần làm nhiều như vậy. Mỗi người làm 3 bộ. Một bộ bì bì đường đường mặc. Hai bộ treo ở cửa hàng làm mẫu. Nếu có người đồng ý mua, ngay hôm đó chúng ta vẫn có thể làm thêm. Miễn cho làm nhiều, bán không hết thì không tốt. Nam Tương nói, đúng đúng đúng, em nói đúng. Mai Hồng Mai liên tục gật đầu. Trong tay cầm 13 đồng. Cô thật sự cảm thấy tương lai sẽ càng kiếm được nhiều hơn. Cô rất nhanh sẽ kiếm đủ tiền phẫu thuật của chồng cô. Nói, vậy chúng ta làm ngay bây giờ đi. Được, sau khi Nam Tương đáp ứng, xoay người đi về phía máy may. Nam Tương, Mai Hồng Mai gọi một tiếng. Nam Tương quay đầu nhìn Mai Hồng Mai, Mai Hồng Mai đưa tay nói. Đây, cho em. Nam Tương ngạc nhiên hỏi. Cái gì ạ? Cách trương.